Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 901, ăn cháo đá bát. Ngọc Thủy khóc vô cùng thê thảm, bà chủ Lục, chẳng lẽ cô cảm thấy tôi đang nói dối sao? Tôi là một người giúp việc đâu dám vu oan cho cậu chủ. Tôi thấy lá gan của cô rất lớn ấy. Hoa Hiền Phương cười lạnh lùng. Cô nhỏ Đỗ liếc mắt nhìn cô với hàm ý sâu xa, một người giúp việc, cho cô ta 100 lá gan, cũng không dám ăn nói linh tinh. Những lời này giống như biến thành nhận định tội danh của Đỗ Trấn Diệp. Hoa Vô Song hừ nhẹ một tiếng, trong phòng Trấn Diệp có trang bị theo dõi, điều tra ra thì biết. Bà cụ Đỗ sai người đi lấy video theo dõi. Trên hình ảnh, Ngọc Thủy cùng vào phòng với một người đàn ông, ở bên trong đã xảy ra chuyện không thể miêu tả, nhưng người đàn ông này không phải là Đỗ Trấn Diệp, mà là một bảo vệ trong biệt thự, tên là Tuấn Trần. Quản gia gọi Tuấn Trần tới, anh ta nói rõ Ngọc Thủy gặp anh ta ở cửa phòng Đỗ Trấn Diệp, cho anh ta xem một bức tranh, sau đó anh ta mất đi ý thức. Không nhớ rõ xảy ra chuyện gì nữa. Chuyên mua máy trong học hát nghe qua vô cùng đa kỳ lẫn gương mặt Ngọc, chuyện này không có khả năng, rõ ràng là cậu chủ, sao lại biến thành anh ta rồi. Hoa Hiền Phương cười kỳ lạ, cô cho rằng chỉ có mình cô biết thuật thôi miễn sao. Toàn thân Ngọc Thủy co rút kịch liệt. Từng nghe nói thôi miên cách không chưa? Hoa Hiền Phương gọi con trai Hứa Kiến Quân tới, Hứa Kiến Quân đi theo cô Hứa Nhã Phương học được không ít thuật thôi miên, khiến Ngọc Thủy coi Tuấn Trần thành Đỗ Trấn Diệp. Hứa Kiến Quân làm mặt quỷ, gì này, cô tôi là giáo sư thôi miên, thuật thôi miên của cô so với cô tôi, quả thực như gặp sư phụ, kém quá xa rồi. Ngọc Thủy cố ý giả ngu, che lỗ tai, liều mạng lắc đầu, tôi không biết các người đang nói gì, tôi không nghe hiểu chút nào. Hoa Hiền Phương chậm rãi nói, tên của cô vốn là Trương Mạn Tuyết, là một nhà thôi miên, có người lấy lòng cô, để cô giả mạo thành người giúp việc, lẻn vào trong biệt thự. Nhiệm vụ của cô là quyến rũ Trấn Diệp, phá hoại quan hệ giữa cậu ấy và Sinh Hạ. Bà cụ Đỗ nhíu mày, rét lạnh thấu xương xuất hiện trong mắt bà ta, người phụ nữ này là ai tuyển vào? Quản gia cúi thấp đầu xuống, là tôi sơ suất, không điều tra tư liệu của cô ta là giả. Lục Kiến Nghi bảo bà cụ gọi người nhà họ Đỗ và Eric trợ lý của bà ta vào, có một số việc anh đã điều tra rõ chân tướng, là lúc công khai. Hoa Hiền Phương đi tới trước mặt Ngọc Thủy, cô có một cơ hội nói thật, nếu không thì cô rất thảm. Ngọc Thủy xoa tay. Eric biết được mọi chuyện bị lộ, may mà anh ta bảo thuộc hạ đi làm việc. Ngọc Thủy do dự rất lâu, nói rất nhỏ, là một người phụ nữ tới tìm tôi, cho tôi 15 tỷ, tôi nhất thời tham lam, cho nên đồng ý. Hoa Hiền Phương lấy một bức ảnh ra, có phải là người phụ nữ này hay không? Ngọc Thủy mấp máy môi, cô ta vốn đeo khẩu trang, che mặt, nhưng tôi xuất phát từ an toàn của mình, thôi miên cô ta nên thấy được mặt cô ta, chính là người phụ nữ này. Hoa Hiền Phương quay đầu về phía Eric, cô ta tên là Jenny, là trợ lý của anh đúng không? Bắp thịt trên mặt Eric co rúm lại, tôi sớm đuổi việc cô ta rồi, cô ta làm gì không có một chút quan hệ nào với tôi. Cô nhỏ Đỗ nói tiếp lời anh ta nói, tôi nghe nói Jenny bị anh đuổi việc, lúc rời đi còn tranh cãi ầm ĩ với anh một trận, có phải là cô ta muốn trả thù anh, nên cố ý làm như vậy hay không? Có khả năng này, người phụ nữ này là người điên, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Eric kẻ sướng người họa với cô ta, tẩy trắng cho mình. Hoa Vô Song hừ nhẹ một tiếng, cô út, chuyện của Eric, sao cô biết rõ ràng như vậy? Tôi vẫn luôn nghe nói quan hệ giữa hai người rất tốt, không nghĩ tới lại tốt tới mức này. Những lời này là có dụng ý khác. Cô nhỏ Đỗ tức giận liếc bà ấy một cái, chị dâu, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, Eric là trợ lý của mẹ, chúng em chỉ tình cờ gặp mặt nói vài câu, không ảnh hưởng tới toàn cục đúng không? Hoa Hiền Phương mở một video clip trong điện thoại ra, trong clip là một đứa bé 5 tuổi. Cô Đỗ, đứa nhỏ này cô quen đúng không? Toàn thân cô nhỏ Đỗ run lẩy bẩy, nếu không đúng lúc đỡ bàn, cô ta đã ngã ngồi trên ghế tôi, không biết. Bả vai của Eric cũng đang run lẩy bẩy, ngực chảy đầy mồ hôi lạnh. Bà cụ Đỗ liếc mắt nhìn Hoa Hiền Phương một cái, đứa nhỏ này là ai đờ? Cậu bé này tên là Fason Đỗ. Hoa Hiền Phương nói từng chữ rõ ràng mà có lực, cả căn phòng rộ lên. Hoa Vô Song cũng kinh hãi nói, cháu nói thằng bé họ Đỗ sao? Trên đời này có nhiều người họ Đỗ, huống chỉ còn là người nước Nguyệt Hạ nhưng sống ở nước ngoài. Cô nhỏ Đỗ hít sâu một hơi, cố gắng duy trì bình tĩnh. Hoa Hiền nhận vai nói sau năm trước, cá đồ An Kỳ, còn ở đó một năm. Nghe cùng ở nước. Ngón tay có nhỏ Đỗ nắm chặt, trái tim vọt lên tận có họng, cô ả không phải là kẻ ngốc, nếu Hoa Hiền Phương có thể tìm được đứa nhỏ, vậy thì nói lên đã biết hết chân tướng. Tôi ở nước An Kỳ là vì khai thác nghiệp vụ của nhà họ Đỗ. Thuận tiện sinh ra một đứa bé, đúng không? Hoa Hiền Phương mỉm cười. Nghe thấy thế, người phẫn nộ nhất chính là Đỗ Di Nhiên.